Luân hồi đan đế, chương 664, gõ lại một khoản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bán nguyệt thánh địa làm sao sẽ nhô ra? Mộc Trích Tinh tức giận nói. Tại chỗ đám người Vân Tiêu Thành thiên kiêu bên trong, hắn mất mặt lớn nhất, một ngày không giết Lăng Vân, hắn khuất nhục liền một ngày không pháp cọ rửa. Cho nên, hắn là nhất không cách nào dễ dàng tha thứ Lăng Vân gia nhập bán nguyệt thánh địa. Hiện tại so đo những thứ này đã không có ý nghĩa, chúng ta phải mau sớm thương lượng ra đối sách nên làm gì bây giờ. Y Mộng trầm mặt nói, nếu không, như Lăng Vân thật đáp ứng bán nguyệt thánh địa, vậy chúng ta trong thời gian ngắn muốn giết chết hắn, sợ rằng thật thì không thể. Chúng ta khẳng định không thể ra mặt, Thượng Quan Nghi trầm ngâm nói, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có chúng ta bỏ ra nhất định giá phải trả, để cho Lý Đàm ra mặt đi đem Lăng Vân mời hồi phù đồ thánh địa. Những người khác nghe vậy đều không khỏi yên lặng. Nói đến thật là buồn cười, ban đầu là bọn họ đem Lăng Vân đuổi ra khỏi phù đồ thánh địa, hiện tại bọn họ nhưng lại phải nghĩ biện pháp đem Lăng Vân mời hồi phù đồ thánh địa. Đây thật là, này tạm thời, người tạm thời. Trước bọn họ phải đem Lăng Vân đuổi ra khỏi phù đồ thánh địa, là cảm thấy ở trong phù đồ thánh địa không tốt đối với Lăng Vân ra tay. Nhưng là hiện tại, Lăng Vân cũng sắp rời đi phù đồ đảo, đi bán nguyệt thánh địa. Dưới so sánh không thể nghi ngờ vẫn là ở phù đồ thánh địa, bọn họ dễ dàng hơn nhằm vào Lăng Vân. Như Lăng Vân đi bán nguyệt thánh địa, bọn họ thật là ngoài tầm tay với. Cho nên, chuyện cho tới bây giờ, bọn họ phải hết sức cố gắng lớn nhất đem Lăng Vân ở lại phù đồ thánh địa. Cái này cần bao nhiêu năng lượng giá phải trả? Phan Giai Duyệt nói, bán nguyệt thánh địa nhưng mà vận dụng 1000 chiến công trị giá cùng với chân truyền đệ tử nòng cốt địa vị mời Lăng Vân. Vậy chúng ta sẽ dùng lợi ích lớn hơn nữa. Thượng Quan Nghi dứt khoát nói, ở cõi đời này, không có lợi ích đánh không nhúc nhích nổi người, nếu như đánh không nhúc nhích được vậy chỉ có thể chứng minh cho lợi ích còn chưa đủ lớn. Có thể đời này giá cả, không khỏi cũng quá lớn. Phan Giai Duyệt nói, trên thực tế cũng không lớn. Mộc Chi Thiên nói, chúng ta nhiều người như vậy, mỗi người ra một phần chia, phân xuống hoàn toàn có thể chịu đựng. Huống chi chúng ta cho hắn đồ, chỉ là tạm thời gửi ở hắn vậy cùng hắn tử vong ngày, hết thảy các thứ này chúng ta đều có thể cầm về. Quảng cáo, lúc này, bọn họ đi qua một phen thương lượng quyết định do Thượng Quan Nghi, Đoàn Vân Tranh, Vương Tuấn, Đỗ Lãnh Sương, Phan Giai Duyệt, Y Mộng, Mộc Trích Tinh, Mộc Chi Thiên và Khoái Hoạt Lâm chín phương tổng cộng dành dụm 2000 đến 5000 chiến công trị giá, dùng để mời hồi Lăng Vân. Bọn họ thương định xong xế chiều hôm đó, Lý Đàm lại lần nữa đi nhân tâm các, lúc này Lý Đàm nội tâm, vô cùng thê lương và bi hùng. Lý gia sản nghiệp đã hoàn toàn phá sản. Dưới tình huống này, hắn nhưng còn muốn đi đem Lăng Vân mời hồi phù đồ thánh địa. Hắn rất muốn cự tuyệt lại không lá gan đó. Hiện tại Lý gia chỉ là sản nghiệp đổ nát nhưng cả nhà trên dưới tánh mạng vẫn còn ở, như hắn dám cự tuyệt Thượng Quan Nghi đám người nhiệm vụ, vậy sợ rằng Lý gia cả nhà trên dưới tánh mạng đều khó bảo toàn. Ở nhân tâm các lầu hai phòng họp Lý Đàm mới gặp lại Lăng Vân. Lý Đàm phát hiện, hắn mỗi một lần thấy Lăng Vân, đều là một lần so một lần hèn mọn. Lăng Vân, ở chỗ này, ta lần nữa hướng ngươi bồi tội nói xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Đàm chắp tay nói. Lăng Vân lãnh đạm nhìn hắn. Lý Đàm, ta nói qua, để cho ngươi không muốn lại tới tìm ta, ngươi đây là cầm ta mà nói, làm bên tai gió. Lý Đàm hai quả đấm nắm chặt, qua một hồi, hắn phanh đối với Lăng Vân quỳ xuống. Cầu ngươi cho ta một lần cơ hội, lần này ta là thật mang lớn nhất thành ý tới. Lý Đàm cầu khẩn nói. Lăng Vân không có động tĩnh, bên cạnh Vu Nhạc phối hợp nói, Lăng Vân, không bằng nghe một chút hắn muốn nói gì, như hắn không cách nào để cho ngươi hài lòng, lại trừng trị hắn không muộn. Lăng Vân lạnh lùng nói, được như vậy Lý Đàm ta liền lại cho ngươi một lần cơ hội, nếu là ta không thấy được thành ý, như vậy ta có thể hướng ngươi bảo đảm, Lý gia sản nghiệp tan biến, chỉ là một bắt đầu. Lăng Vân, chỉ cần ngươi nguyện ý trở về phủ đồ thánh địa ta có thể cho ngươi 2000 chiến công trị giá. Lý Đàm nói, 2000 chiến công trị giá, Lăng Vân thần sắc động một cái, Vu Nhạc trong mắt lại là thấm ra vui vẻ, Lăng Vân kế sách thật vẫn thành công. Thượng Quan Nghi bên kia quả nhiên so Mục Cửu Trần còn nóng này, lại bỏ được hạ lớn như vậy giá phải trả tới lưu lại Lăng Vân. Nhưng Lăng Vân có thể khẳng định, Lý Đàm ban đầu liền ra giá 2000 chiến công trị giá, có thể gặp đây tuyệt đối không phải cực hạn. Lăng Vân không có nóng này, mà là híp mắt nhìn về phía Lý Đàm. Không nghĩ tới các ngươi Lý gia tích góp như thế phong phú, sản nghiệp đều đã tan biến, còn có thể lấy ra như thế nhiều chiến công trị giá tới. Lý Đàm rét thầm, hắn dĩ nhiên không cầm ra như thế nhiều chiến công trị giá. Những thứ này chiến công trị giá, đều là tới từ Thượng Quan Nghi bọn họ. Nhưng hắn khẳng định không thể nói cho Lăng Vân chân tướng, nếu không Lăng Vân tất sẽ biết Thượng Quan Nghi bọn họ có âm mưu, nói không chừng liền sẽ cự tuyệt. Lúc này Lý Đàm liền nói, mặc dù Lý gia sản nghiệp đã đổ nát nhưng ta ở Phù Đồ Thánh Địa làm mấy chục năm chấp sự, tự nhiên còn là không có ai biết nội tình. Không sai, nếu ngươi nội tình sâu như vậy dày, vậy 2000 chiến công trị giá, không đủ. Lăng Vân cười nói, Lý Đàm trong lòng ngầm mắng, trên mặt cũng không cho ngươi biểu lộ chút nào. Lăng Vân, 2000 chiến công trị giá, đã là ta cực hạn. Mặc dù Thượng Quan Nghi bên kia chuẩn bị càng nhiều chiến công trị giá, nhưng vận dụng chiến công trị giá càng nhiều, công lao của hắn lại càng nhỏ. Đây chính là ngươi thành ý, Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo. Lý Đàm chỉ cảm thấy trong lòng dùng mình toát ra, lắp bắp nói. 3000 chiến công trị giá thật không thể lại hơn. Vu Nhạc Lý gia lại có bao nhiêu người? Lăng Vân quay đầu đối với Vu Nhạc nói. Lý gia kích thước không nhỏ, con em dòng chính 39 người, con em dòng thứ 220 người. Vu Nhạc uy nghiêm nói. Nghe vậy, Lý Đàm nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng. Lăng Vân những người này, lại đem Lý gia tình huống điều tra được như thế rõ ràng, xem ra là thật sự định đối với Lý gia động thủ. 5000 chiến công trị giá. Lý Đàm cũng không nhịn được nữa, lớn tiếng nói. Nói xong, hắn cũng không ngừng dập đầu, đem trán cũng dập đầu ra máu. 5000 chiến công trị giá, cái này thật đã là cực hạn. Quảng cáo, như vậy cũng đánh không nhúc nhích được Lăng Vân, vậy hắn thật chỉ có một con đường chết. Phán đoán cái này đã là Lý Đàm cực hạn, Lăng Vân liền lại nữa cầm nặn. Xem ra ngươi thật rất có thành ý, hắn trên mặt lộ ra nụ cười. Đã như vậy, vậy ta liền đồng ý lời mời của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không, Lý Đàm mừng rỡ không thôi. Trước cầm chiến công trị giá chuyển cho ta. Lăng Vân nói, Lý Đàm không dám và Lăng Vân nói điều kiện. Lúc này, hắn liền đem 5000 chiến công trị giá cũng chuyển cho Lăng Vân. Cái này 5000 chiến công trị giá có thể đổi 5000 linh tinh tương đương với 500 tỷ linh thạch. Tính lại trên mục cửu trần cho, Lăng Vân lần này lấy được 5500 chiến công trị giá cùng với 3000 linh tinh. Đây thật là kiếm nhiều một khoản. Công tử, hạ công tử không thấy hắn. Đinh Hạo bỗng nhiên đến tìm Lăng Vân báo cáo. Lăng Vân cau mày, chuyện gì xảy ra? Trước bởi vì lo lắng Hạ Hằng bị Thượng Quan Nghi trả thù, hắn đem Hạ Hằng vậy mang tới Nhân Tâm Các tới. Hắn tựa hồ là đi Phù Đồ Thánh Địa, Đinh Hạo nói, nghe nói như vậy, mọi người tại đây tất cả giật mình. Hiện tại Phù Đồ Thánh Địa đừng nói là Hạ Hằng, coi như Lăng Vân cũng phải cẩn thận, Hạ Hằng như vậy liều lĩnh chạy về Phù Đồ Thánh Địa thật không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã Thần Thánh này nhé bia. GT, cách chương.